Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 71 Happy New Year, góc truyện audio.com. Chào cả nhà, lâu rồi không gặp chui cùng Iris, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Đặc biệt như năm nay, chúc mọi người cùng gia đình khỏe mạnh bình an. Tính từ lúc tôi bắt đầu viết truyện cũng hơn nửa năm, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mong rằng năm tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, mỗi ngày đều nhiều niềm vui. Mấy tháng qua xảy ra nhiều chuyện nhưng bây giờ tôi về rồi, chuyện sẽ lại ra đều đều. Mọi người cùng đón xem nhé. Không bao lâu nữa là A Chiêu sẽ gặp đỏ chót rồi đó. Tuy không chính xác nhưng ước chừng khoảng 30 chương nữa là sẽ kết chuyện. Chuyện qua đường đại đại qua Tết tôi sẽ xóa, sau này đủ bộ sẽ đăng nguyên vẹn, dù sao công của chuyện này 7 phần là của Iris đó. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Happy New Year, Mark and Iris, cách chương.